Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập chú số 602 nhé. Rất là dài, 602 rồi. Xin chào Mạnh Hoàng Tùng, chào Khải, chào Bưu Nguyễn, chào Lưu Mập, chào Nguyễn Thanh Nam, chào anh Quang Hoàng nhé. Hình như là không có thông báo sao nhỉ, anh em vào ít thế. Chào Tết, chào Đạt Nguyễn. Mọi người bớt chút thời gian để like video giúp Phong nha, ủng hộ Phong. Một like video, anh em nghe thì bớt một vài giây để like video, cũng như là hãy giúp Phong quay về tập 1, comment cảm nhận của mọi người ở bộ truyện này, để cho các anh em nghe từ tập 1 có thể vững tâm, có thể theo được đến bây giờ. Những anh em nào đã theo đến bây giờ rồi thì chắc chắn là không thể bỏ bộ truyện này được. Anh em nhé, like video và giúp Phong chia sẻ video và comment những cái lời động viên anh em mới ở trong tập 1 nhé. Chúng ta tiếp tục đến với tập truyện, tập 602. Xin chào Bác Lăng Vũ Đức. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 602. Tinh cầu trong trí nhớ dường như đã vô cùng xa xôi. Dòng lũ quy tắc vỡ nát trong giới hà vẫn ong ánh rực rỡ. Từ Huyền Vương có đồng thuật phi phạm. Lão ta tạm thời rút quân ở trên chiến lược, cùng lúc đó vẫn chú ý tình huống ở bên kia giới hà. Chỉ thấy được quốc hầu trẻ tuổi của nhân tộc dùng một dây xiềng xích kéo thiên kiêu của hải tộc bọn họ, một mình xách kiếm tự đi về nơi xa, cũng không hăng hái trương dương cuồng vọng như trong tưởng tượng. Dáng hình ấy lại rất điêu tàn. Sau khi Khương Vọng ép lui đại quân hải tộc, lại nhắc nhở thế lực nhân tộc ở giới vực này báo cho biết tin tức về giới vực Hoàng Đài, lúc này mới kéo Ngư Quảng Uyên rời đi. Nhân tộc và hải tộc chém giết nhiều năm tại mê giới. Mê giới cũng không phải là mới di chuyển vị trí ngày một ngày hai. Song phương đều đã có chuẩn bị tương ứng, dự án nhằm vào các loại tình huống. Tuy nói người trà trộn lâu dài trên chiến trường mê giới đều từng nghe một câu nói như vậy. Khi ngoài ý muốn thực sự tới, tất cả sự chuẩn bị đều không đầy đủ. Thế nhưng dưới tình huống biết được tình báo, doanh địa nhân tộc đối ứng với giới vực Hoàng Đài tự nhiên cũng sẽ ưu tiên ra tay. Quý Dậu, Ất Sửu, Nhâm Tử, Khương Vọng di chuyển qua từng giới vực, không ngừng một chút nào. Ngư Quảng Uyên, một thiên kiêu hải tộc tốt đẹp, thành đuôi cánh của bộ áo xanh, theo hắn chạy ngược chạy xuôi. Nếu có người có thể nhìn rõ hoàn cảnh mê giới, bắt giữ được quỹ tích hành động của Khương Vọng là có thể phát hiện. Mặc dù suốt một đường hắn không ngừng tiến lên như là gió, chạy như thể chỉ để ý phía trước không quan tâm phía sau, nhưng mà thực ra sau đó hắn đều xuyên qua vùng lân cận khu vực hạch tâm của nhân tộc. Đối ứng với tình huống hải tộc, giới vực bị thế lực nhân tộc chiếm hữu hoàn toàn, được xưng là doanh địa nhân tộc. Những nơi này còn chưa thay đổi quy tắc thế giới, đại quân vẫn lấy hình thức đào nổi mà đóng giữ. Những nơi như thế này có ưu thế quân sự rất mạnh, thường có thể truyền vận áp lực sang giới vực gần đó, nhưng mà cũng không phải là không thể thất thủ. Mỗi một lần mê giới chuyển vị trí, sinh ra hoặc biến mất vài tòa doanh địa nhân tộc cũng không tính là hiếm lạ. Mà chỗ mấu chốt nhất của nhân tộc tại mê giới chính là giới vực như phù đồ tịnh thổ, có tên vinh dự chuyên biệt, hoàn toàn sao chép quy tắc hiện thế. Những nơi này có đại quân đồn trú, quân giới sung túc, cường giả tọa trấn, thậm chí có đều có rất nhiều bách tính phổ thông sinh hoạt, tích lũy nhân khí gần như là không khác gì hiện thế cả. Như Thiên Tịnh Quốc, như Thương Ngô Cảnh, đương nhiên người bình thường sinh hoạt tại những nơi này đều chưa thể siêu phàm, cả một đời sẽ không biết thế giới chân thực có hình dáng gì. Nói đi thì cũng phải nói lại, khi yêu hận dây dưa, sinh ly tử biệt đều phát sinh rõ ràng, ai có thể nói bọn họ không sinh hoạt trong thế giới chân thực đấy. Theo mê giới chuyển vị, kỳ mê vụ dần dần kết thúc. Ở bên trong chỉ dư quy tắc tối cao của đảo Quyết Minh, dư đồ càng thêm rõ ràng. Khương Vọng cũng càng ngày càng tính kỹ, càng đối với quy hoạch con đường tiến tới. hắn tự do bên ngoài khu vực tuyệt đối an toàn, nhưng lại bảo đảm sau nhiều lần, sau nhiều nhất hai giới vực, là mình có thể cấp tốc trốn vào lãnh địa hạch tâm của nhân tộc. Hành vi như vậy tự nhiên là vì câu cường giả hải tộc có khả năng truy sát. Lúc trước khi mới ở nội phủ cảnh, bởi vì giết ngư vạn cốc, huyết vương đã đích thân xuất mã, đuổi kịp chiếc trước nhật phi chu kia, suýt nữa đã bắt hắn về tra tấn vĩnh viễn. Ngư Quảng Uyên quan trọng như vậy, huyết vương là càng không có lý do gì mà chẳng quan tâm. Khương Vọng còn cố ý chôn xuống chừng 10 loại thủ đoạn trên người Ngư Quảng Uyên. Cảm đoàn chỉ với một ý niệm, Ngư Quảng Uyên có thể lập tức chết hẳn. Nhưng hắn đi vòng 25 canh giờ như thế, cũng đều là gió êm sóng lặng. Với thực lực Khương Vọng bây giờ, đều có thể đi ngang tuyệt đại bộ phận giới vực. Đừng nói kéo theo một Ngư Quảng Uyên đi, cho dù dẫn một đội xe ở sau lưng, thì cũng không có mấy hải tộc đôi mù dám tới quấy rầy. Trước khi đến mê giới, Trọng Huyền Thắng thực sự có đề nghị tương tự, để hắn mang hàng cho Thương hội Đức Thịnh. Cho tới này, Khương Vọng đều quen thuộc với những cường giả kia, mặt dày, lấy lớn hiếp nhỏ. Cái gì mà chân nhân đuổi theo nội phủ, chân vương đuổi theo nội phủ, chân nhân trốn trong thông thiên cung. Bỗng nhiên một mình xông vạn quân bắt sống Ngư Quảng Uyên, làm đại sự như vậy, lại chưa cảm nhận được phản kích mãnh liệt bậc nào của hải tộc. Thật là không quen lắm. Ngư Quảng Uyên không được ưa thích như vậy sao? Chân vương khác cũng thôi đi. Huyết vương cũng không đến. Chẳng lẽ bởi vì Ngư Quảng Uyên không kế thừa thần thông thiên phú của huyết vương, nên thực ra không được coi trọng? Hay là công phu ẩn nấp của Khương Vọng quá là xuất sắc, đã tốt đến tình trạng chân vương cũng không thể bắt giữ tung tích rồi? Khương Vọng không chậm trễ thời gian, cấp tốc quy hoạch tuyến đường, trực tiếp đi thẳng đến khu vực Đinh Mão. Lại mặc kệ cường giả hải tộc đang làm cái gì, chỉ mong cái đầu của Ngư Quảng Uyên có thể đổi được tâm trạng tốt của Kỳ Soái. Ở dưới vực Hoàng Đài trụ Xích Nha Vương, trước giới hà màu sắc lộng lẫy, đột nhiên không gian dập dần một hồi, một vị cường giả không có lông mày đi ra. Từ Huyền bái kiến vương thượng, vấn an vương thượng. Từ Huyền vương canh giữ trước giới hà lập tức hành lễ. Người đến chính là huyết vương. Lão thản nhiên nhìn Từ Huyền vương, tòa giới vực Hoàng Đài này chỉ có ngươi thôi sao? Bởi vì thể phục sinh của Ngư Quảng Uyên chính là bị chém chết ở hải sào Xích Nha Vương trấn thủ, cho nên Xích Nha Vương căn bản không dám thò đầu ra. Từ Huyền vương rơi vào hầm băng, cẩn thận nói: Niệm vương điện hạ triệu tập Xích Nha trở về báo cáo, cho nên tối hôm qua đã trở về biển cả rồi. Huyết vương nhếch miệng cười. Niệm vương lại là kẻ bao che cho con. Bởi vì khóe miệng càng kéo càng cao, cho nên nụ cười này càng ngày càng kinh khủng. Nhưng ai đến bảo vệ đứa con duy nhất của cô? Từ Huyền vương đã thầm mắng Xích Nha vương và U Ảnh vương mấy trăm ngàn lần trong lòng. Hai tên rùa đen này, một kẻ bị thượng cấp triệu hồi trốn mất, một kẻ dưỡng thương trốn mất, lão ta còn chưa kịp phản ứng, đã có hai vương tước mới bị điều đến giới vực Hoàng Đài này chấn thủ. Ngay sau đó là tin tức huyết vương giá lập. Lão ta là một vương tước duy nhất trải qua toàn bộ hành trình ở giới này, không thể không ra nghênh tiếp. Sự bạo ngược của huyết vương, thiên hạ đều biết. Lần này lão ta đến hoàn toàn là bất chấp khó khăn, thậm chí đều đã nghĩ kỹ tới chăn trối rồi. Nhân tộc Khương Vọng kê hèn hạ giả hoạt, lấy tôn sư quốc hậu đi làm chuyện đánh lén, càng cực kỳ vô sỉ. Nếu không phải là Ngư công tử chủ quan, chắc chắn sẽ không rơi vào tay hắn. Từ Huyền vương đã không dám trả lời câu hỏi của huyết vực, cũng không dám không lên tiếng, lại càng không dám nói niệm vương không phải, chỉ có thể hung hăng mắng trời Khương Vọng kia. Trước có Bạch Tượng, sau có Xích Nha. Người trước làm vạn cốc chết, kẻ sau là mất Quảng Uyên. Tiếng nói huyết vương càng lúc càng mờ nhạt. Có phải là cô quá dễ nói chuyện, đến cho mức các người đều không cần chịu trách nhiệm với cô? Ti hạ sợ hãi. Tự Huyền Vương trực tiếp quỳ mọp xuống. Biết được Ngư công tử xảy ra chuyện, Ti hạ khẩn cấp điều động binh mã xuất quân đuổi đến giới hà trước tiên. Nhưng Ti hạ lo lắng Ngư công tử còn trong tay Khương Vọng, không dám liều mạng, sợ lầm thiên kiêu đến mức nắm giữ đại quân cũng vô dụng, vậy mà do dự mất đi chiến cơ, bị Khương Vọng kia ép lui. Nếu vương thượng có trách phạt, Ti hạ đương nhiên không có oán trách. Huyết Vương lặng lặng nhìn lão ta một lát, thấy mồ hôi lão ta đã mướt mắt đến nặng cả áo, mới dứt khoát tay áo. Đi thôi. Ti hạ cáo lui. Tự Huyền Vương cung cung kính kính hành lễ, rút lui hồi lâu, lui đến chỗ đã không nhìn rõ bóng dáng Huyết Vương cho lắm, mới đột nhiên quay người bay nhanh. Lúc này một vòng mồ hôi ở trên trán, mới phát hiện vậy mà nhân ra mấy giọt máu. Thật là một lần sống chết ở trước mắt. Huyết Vương im lặng nhìn giới hà trước mắt, cũng không để ý tới Tử Huyền Vương rời đi. Giới hà cũng không phải là trở ngại với lão, cho dù hành tẩu trong quy tắc vỡ vụn cũng sẽ không bị quy tắc phá hư, bởi vì chính lão là chân vương, lão chính là chân, lão chính là biểu tượng của quy tắc. Điều làm lão trầm tư là một đường này chạy tới không thuận lợi. Làm tồn tại có giá trị lớn nhất trong huyết duệ của mình, lão đương nhiên coi chừng Ngư Quảng Uyên hơn xa kẻ khác. Sau khi nhận được tin tức cầu cứu Ngư Quảng Uyên, lão đã xuất phát ngay lập tức. Nhưng vừa mới vừa tiến vào Hoắc Thế, lão lại trực tiếp mất đi cảm ứng với Ngư Quảng Uyên. Khương Vọng có danh xưng kiêu mệnh nhân tộc, thân phận rất là hiển hách tại Tề Quốc. Có đồ vật nào xóa sạch tin tức cầu cứu trên người cũng chả có gì lạ. Đối với Trần Vương như lão, chỉ đơn giản là phí thêm một chút sức lực. Quy tắc hoặc thế hỗn loạn, ngoài ý muốn liên tiếp xuất hiện. Cho dù loại giới hà hồng lưu đại biểu quy tắc vỡ vụn này, cũng có nhiều kiểu khác biệt. Có giới hà sau khi sinh ra, hai bên bờ có quy tắc mi vụ tồn tại, nhất định là phải đợi đến sau khi có người tu hành qua sông, quy tắc mi vụ mới có thể tan đi, hai bên bờ mới có thể cùng tồn tại. Có giới hà bất kể thế nào, ở bờ bên này đều không thể thấy bờ bên kia, vĩnh viễn phải sau khi vượt qua mới rõ ràng đối diện là tình trạng gì. Giới hà giống như là dòng sông phổ thông, bờ này bờ kia có thể cách sông nhìn thấy nhau, không có chút trở ngại nào. Ở trong khoảng thời gian hoặc thế truyền vị vừa mới phát sinh này, cho dù Huyết Vương lão cũng cần đợi đến sau khi dư đồ tạo dựng một lần nữa mới có thể biết mình như thế nào để mau đến chỗ mục tiêu nhất. Nhưng Hoắc Thế là nơi hỗn loạn như thế. Mỗi một giới hà đều có khả năng kết nối bất cứ một khu vực nào. Thường thường sau khi vượt qua giới hà, lão mới phát hiện mình cách mục tiêu càng xa hơn. Chuyện này cũng không sao. Cho dù lão lấy tư cách chân vương, tăng tốc tạo dựng dư đồ vì hải tộc, nhưng quay người đã xông vào Thiên Tịnh Quốc, đối mặt chiến một trận với pháp gia chân nhân Tư Vô Mịch. Lão nóng lòng cứu hộ Huyết Duệ, phế sức rất lớn mới thoát thân được. Thời gian cứ nát trong sương mù như vậy, đợi đến khi dư đồ thoáng rõ ràng một chút, tin tức mới của giới vực Hoàng Đài mới khoan thai tới chậm để lão biết được. Khi lão rốt cuộc chạy tới dự giới vực Hoàng Đài, không chỉ có Khương Vọng đã kéo Ngư Quảng Uyên chạy, ngay cả Xích Nhà Vương và U Ảnh Vương đều chạy. Huyết Vương bước ra một bước, trực tiếp bước qua giới hà, lại một bước, đã thâm nhập vào trong vực này. Lão không một chút keo kiệt biểu hiện ra uy nghiêm, lấy tù vị Trần Vương, động thế quan sát giới vực, bắt giữ vết tích của Khương Vọng. Nhưng mà ngay lúc này, trước mặt chợt lóe lên ánh vàng, một cột cờ xí cao tới mấy trăm trượng, xé rách khoảng cách thời gian và không gian, dựng đứng trước người lão. Lá cờ màu vàng rộng mở, lấy máu thêu lên hai chữ Tuyên Uy. Trong lúc cờ xuất hiện, tướng quân giáp vàng tướng mạo tương đường đường, toàn thân cao chín thước, thể phách khôi vĩ, không cho phép kháng cự đụng vào tầm mắt Huyết Vực. Người đứng đầu trong tam kỳ tướng của Dương Cốc, Tuyên Uy kỳ tướng Dương Phụng. Ta đang muốn chơi tập kích bất ngờ, thân phủ Hoàng Đại, không ngờ đã có thể gặp được Huyết Vương. Dương Phụng trực tiếp rút đao, chiến ý gầm thét giống như là đốt lên áo choàng của ông ta vậy. So với Huyết Vương tướng mạo hung ác, Bề ngoài của ông ta thực sự là quá phù hợp hình tượng anh hùng. Cho dù đấy tôn sư chân nhân, ý đồ tập kích giới vực hoàng đài, ông ta cũng nói bằng phẳng vô cùng, ngay thẳng vô cùng. Vừa gặp đã rút đao, càng là cử chỉ hùng ngạo. Huyết vương quả thực hung danh hiển hách. Dương Phục ông ta cũng là sát tinh tung hoành mê giới. Đã gặp lại còn một hoàn cảnh tương đối công bằng thế này, không tới giết một trận thì làm sao mà xứng với uy danh mỗi bên gánh vác chứ. Người muốn tìm chết, bản vương cũng nên thành toàn. Huyết vương trực tiếp nhào tới, khí tức hung bạo kia mang theo ảo ảnh huyết sắc, phảng phất dòng lũ máu tươi càn quét mà tới. Miệng của lão hung ác, chiêu thức hung ác, nhưng mà trong lòng thì cảnh giác. Lần này thực sự là xui xẻo. Nhưng số mệnh của bản thân cường giả, mây gì mà che đậy được đấy. Cho tới bây giờ lão đi chỗ nào, giết tới chỗ nào, chưa từng có ý là dừng thiêng nước đậu gì đâu. Hiện tại chuyện ngoài ý muốn liên tiếp xuất hiện, khó tránh khỏi cảm thán số phận. Đối với một vị chân vương, xui xẻo là báo hiệu nguy hiểm. Quá may mắn. Khương Vọng hiếm khi cảm thấy mình may mắn, nhưng quả thực quá trình đến với giới vực Đinh Mão không sóng không gió. Hắn kéo thiên kiêu hải tộc Ngư Quảng Uyên rêu rao khắp nơi, những cường giả hải tộc kia đều giống như là đuôi mù vậy. Thậm chí khi hắn đến đảo nổi thứ nhất khu Đinh Mão mới phát hiện kỳ soái không có ở đây. Thực sự là quá đáng tiếc, không thể tiếp nhận sự dạy bảo của kỳ soái ngay lập tức. Trong lòng họ Khương nào đó tràn đầy tiếc nuối, thế nhưng kỳ soái không ở đây. Ta chính là tướng lĩnh cấp bậc cao nhất vực này, chịu trách nhiệm lãnh đạo quyền điều tra quân. Quyền điều quân. Về chuyện ta từ đâu tới? Ta có làm mất cờ hay không? Ta đi nơi nào? Cả đời này Vũ An Hầu ta làm việc, cần gì phải giải thích cho người khác? Tin tức tốt không chỉ có một. Thống lĩnh thân vệ quán, Phương Nguyên Du, dẫn theo lâu thuyền phi vân trang bị 3.000 giáp sĩ, đã sớm đến giới vực Đinh Mão giúp đỡ Ngự Phòng. Không chỉ đánh đuôi sự tấn công của hải tộc giới này, còn đại phá quân đội hải tộc tại đất hoang vào 2 ngày trước. Có thể nói là thay Võ An Hầu hoàn thành nhiệm vụ quân sự vượt mức. Trừ về thời gian có chậm vài ngày. Lại nói về Võ An Hầu đến đảo nổi thứ nhất Đinh Mão, tiếng hoàn hồ vang lên như sấm trên đảo vậy. Những năm gần đây, thần tượng trong quân ngoài vô địch hầu chính là Võ An Hầu. So với danh tướng thế hệ trước, bọn họ càng trẻ tuổi, càng oai hùng, càng gần gũi. Võ An Hầu dựng nên lều lớn, điểm tướng điểm binh, thế muốn thấu hiểu tất cả binh pháp mình học được, thi triển thật tốt tại giới vực Đinh Mão này, cũng đáp lại cho thiên tử một câu trả lời, miễn cho thi mãi không xong các loại kỳ thi lớn nhỏ. Chúng tướng đều đến rồi sao? Thần tượng trong quân Khương Tức gia ngồi trên vị trí chủ soái, âm thanh ôn hòa nhưng tự có uy của quốc hầu. Dưới trận một mảnh tiếng hù vàng, huyết khí tuôn trào. Mặt tướng Khuông Huệ Bình, Đinh Mão thứ nhất đảo nổi trú đêm, cần tuân hầu ra lĩnh mệnh. Mặt tướng Đồ Lương Tài, mặt tướng Du Ngọc Tân. Không thể không nói. Cảm giác như một mình ngồi vị trí chủ soái điểm tướng, thật là không thể. Nơi tiếng nói quán đạt đến, núi hồ biển đáp. Nơi lệnh kỳ chỉ đến, vạn quân hướng về. Ngư Quảng Uyên kia bị buộc dưới lá cờ lớn ngoài lều của Vũ An Hầu, chỉ chờ chịu đủ kỳ hạn 5 ngày sẽ lấy huyết tế cờ. Mỗi lần các tướng sĩ nhìn thiên kiêu hải tộc quận mình như chó này, sự sùng kính đối với hầu gia nhà mình lại dâng lên mấy phần. Sĩ khí như hồng, quân tâm đáng dùng. Dựa theo lời binh thư, lúc này xuất chinh đánh đầu thắng đó. Võ An Hầu đang suy tư sau đó phải diễn luyện binh pháp như thế nào, âm thanh bày tỏ quyết tâm dưới đài chợt dần dần có thay đổi. Mặt tướng La Tồn Dũng, một võ tướng hình dáng hào sảng, nói thì hơi lắp bắp, hoàn toàn không có khí phách gì cả. Khương Vọng hơi nghi hoặc một chút. Sao ngươi lại lắp bắp thế? Võ An Hầu khoan dung độ lượng, chưa từng hà khắc thuộc hạ ấm giọng cổ vũ. Từ từ nói. La Tồn Dũng nhắm mắt lại gấp gáp lớn tiếng. Mặt tướng chính là một lính cầm cờ của đảo Quyết Minh. Võ An Hầu chợt cảm thấy không ổn, nhưng vẫn giữ thể diện của hầu gia mà cười to nói. À, thì ra là lính cầm cờ. Ta nói sao khí thế như vậy? Ngươi chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ đấy. Lần sau không cần khẩn trương. Hắn còn ấn nhẹ mấy lần, thân thiết chào hỏi. Nào, ngồi xuống đi. Đến, ngươi kế tiếp. La Tồn Dũng dường như thực sự được cổ vũ, cũng không chịu ngồi, mà giọng nói càng cao hơn. Mà tướng phụng lệnh kỳ soái là đến trừng phạt Võ An Hầu tội làm mất cờ. Cả lều đều yên tĩnh. Chúng tướng ngơ ngác nhìn nhau. Võ An Hầu buông xuống bàn tay đang ấn nhẹ lên không. Không biết là trừng phạt cái gì? La Tồn Dũng lớn tiếng nói. Kỳ soái lệnh phạt bằng quân côn, làm mất một cờ một lần, 100 cái. Phương Nguyên Du hộ vệ ngoài lều trực tiếp đè đao đi vào. Trợn mắt nhìn, đại khái muốn nói mấy lời kiểu như là Võ An Hầu từng chảy máu vì đại thể. Chúng ta cũng liều mạng hoàn thành nhiệm vụ quân sự vượt mức. Nhưng bị một ánh mắt của Khương Vọng ép ra ngoài. Quân kỷ như vậy, ta đương nhiên phải chịu phạt. Khương Vọng trực tiếp đứng dậy, sải bước đi xuống vị trí chủ soái. Ngay trong quân trướng này, trước mặt chúng tướng, cởi áo xanh trên người, giật xuống quần áo bó sát, lộ ra thân trên rất có cảm giác đường cong, như được một đao một kiếm đục khắc ra vậy. Thân như sắt đúc, thế có tướng dòng. Đưa sống lưng về phía La Tồn Dũng. Hắn lớn tiếng nói. Đến. Phải đánh như thế nào thì đánh thế ấy. Đánh nặng có thưởng. La Tồn Dũng quả thực là lấy ra quân côn. Hai tay nắm chặt, không ngừng hít sâu, liên tục cổ vũ sĩ khí cho mình. Sao còn chưa động thủ? Khương Vọng quay đầu lại hỏi. La Tồn Dũng khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, lại lắp bắp. Hầu ra, mời ngài lộ mông ra. La Tồn Dũng quả nhiên là Tồn Dũng thật. Lại muốn đánh mông của Võ An Hầu sao? Thời cổ có 5 loại hình phạt. Mặc, nhị, phí, cung, đại tịch. Làm hình phạt chính pháp ra, kéo dài tháng năm dài đằng đằng. Sau khi thể chế quốc gia hưng thịnh, pháp gia đại cải cách, diễn sinh ra hệ thống 5 hình phạt mới là si, trượng, đồ, lưu, tử, được các quốc gia trong thiên hạ tán thành rộng rãi. Ghi chú: si là hình phạt quất bằng roi, trượng là hình phạt đánh bằng gậy, đồ hình phạt bỏ tù, lưu là hình phạt lưu đày, tử là tử hình. Hình phạt đánh bằng gậy là hình phạt tương đối thường gặp, trong quân đội lại càng phổ biến. Dựa theo quân luật đại tề, hành hình đánh bằng gậy chia là 3 loại: giới, trừng, hình. Quân trượng đầu dài 6 thước, đầu to có đường kính 1 tấc 3 phần, đầu nhỏ có đường kính 8 phần rưỡi. Đặc biệt của 3 loại quân trượng hoàn toàn có thể thể hiện ở trận văn trên thân trượng. Trong đó giới trượng nhẹ nhất, thân trượng chỉ thêm phụ trọng. Trừng trượng xếp thứ 2, ngoài phụ trọng, thân trượng còn thêm đau đớn thể phách. Hình trượng nặng nhất, kiêm cả quất roi thân thể và thần hồn. Khương Vọng làm mất cờ không chỉ một ngày. Ngoài nguyên nhân khách quan là mê giới chuyển vị trí, còn có nguyên nhân chủ quan là đuổi giết Ngư Quảng Uyên. Tuy là hành động vĩ đại uy chấn mê giới, lại cũng không thể phản bác là đã xúc phạm quân kỷ. Không nói có quân lệnh như trò đùa, nhưng mà cũng hoàn toàn ném ra sau đầu. Thông thường hình phạt đánh bằng gậy là đánh lưng, mông hoặc chân. Trong đó đánh mông là nhẹ nhất, không dễ xảy ra chuyện. Đánh chân dễ gãy nên tàn phế, đánh lưng chết người cũng là chuyện thường. Gậy La Tồn Dũng nắm trong tay chính là giới trượng, bộ phận muốn đánh là mông. Phải nói là hình phạt đánh nhẹ nhất, cởi áo chịu phạt cũng là thường lệ. Nhưng vấn đề hổ chỗ, Khương Vọng hôm nay có thân phận thế nào chứ? Lại lộ mông mà bị đánh, nhục lớn hơn là phạt. Cho nên La Tồn Dũng vừa nói ra câu này, Phương Nguyên Du đã trực tiếp rút đao chém luôn. Cái gọi là chủ nhục thần chết. Nếu có người vũ nhục Võ An Hầu, thống lĩnh thân vệ Võ An Hầu là hắn ta, không thể thuận dịp mà giết, thì nên tự sát cho rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, La Tồn Dũng có thể lên làm lính cầm cờ, trở thành thành viên lão làng được tôn kính trong quân, còn có thể đại biểu ý chí của Kỳ Tiếu, đến đảo nổi Đinh Mão số 1 chấp hành quân pháp, đương nhiên là có dũng khí và đảm đương của gã. đối mặt với một đao đột nhiên gây khó dễ này của Phương Nguyên Du. Hai tay gã là cầm vững quân trượng, đứng sau lưng Võ An Hầu, lại không đánh, không tránh, không né, cũng không phát ra một tiếng, keng một tiếng. Đao quân dụng của Phương Nguyên Du bị chặn đứng trước cổ La Tồn Dung. Khương Vọng cởi trần, một tay nắm lưỡi đao, giọng tức giận như sấm. Đại sự quân pháp, há lại cho phép trò trẻ con của ngươi? Ngũ quan hắn từ trước đến nay thiên về thanh tú ôn hòa, khiến rất nhiều người cảm thấy không đủ uy nghiêm. Nhưng khi cởi trần, khí chất hắn lại hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng không có loại cơ bắp cực kỳ to con kia, nhưng mà một mũi một chi tiết nhỏ trên thân đều được rèn luyện bằng huyết hỏa, dìu đục bằng binh nhung. Những đường cong như lưỡi đao, như là vết kiếm kia, loại cảm giác lực lượng đập vào mặt kia, cảm giác áp bách như núi cao hùng vĩ, làm cho người ở đây khiếp sợ không thể nói gì. Chú tướng của đảo nổi Đinh Mão số 1, Khuông Huệ Bình ngồi tại chỗ, hai tay dùng sức đè đầu gối, nhưng mà làm thế nào cũng không thể đè nổi xương bánh chè đang run rẩy không ngừng. Ai nói Võ An Hầu ôn hòa, uy nghiêm đến nỗi sắp hù chết người ta rồi đấy. Y thực sự là muốn đứng lên để ta nói hai câu, hòa hoãn thế cục căng thẳng một chút, nhưng lại thực sự không mở miệng được, không dám mở miệng. Chỉ nghe thấy Khương Vọng tiếp tục nói: hôm nay hình phạt không đánh lên Khương Vọng ta, ngày sau Khương Vọng ta trị quân, làm sao phạt được người khác? Nếu quân pháp bỏ qua cho Khương Vọng ta, thì nói gì đến đúc bằng sắt, nói gì đến như núi, nói gì cũng không có tác dụng. Võ An Hầu thuận tiện hất lên, đẩy cả người lẫn đao của Phương Nguyên Du ra lều. Cút ra ngoài giữa cửa, không cho phép đi vào. Rồi hắn lại vỗ bả vai La Tồn Dũng. Đánh lưng cũng được, đánh mông cũng được, quân luật ở đây, đánh đâu cũng được. Người cứ việc làm, đây là bổn phận của người, không phải lo lắng bất cứ một vấn đề gì. Pháp luật thiên hạ, há trách người theo luật. Dứt lời hắn bèn xoay người sang chỗ khác, tiện tay lấy tới một băng ghế, cả người ghé vào ghế. Đến đánh đi. La Tồn Dũng xưa này có danh là dũng cảm, bằng không thì cũng sẽ không có lỗ mạng đến mức làm cho người mời hầu ra lộ mông này. Nhưng mà giờ phút này, tay cầm giới trượng, tay gã lại bất ngờ, bất ổn, tim đập như trống trống. Khương Vọng cởi trần, ghé vào trên ghế buồn bực nói: không đến mức còn muốn bản hầu cởi cả quần đấy chứ. La Tồn Dũng giật nảy mình, suýt nữa là ném giới trượng trên mặt đất, ba chân bốn càng cầm chặt, bối rối lắc đầu. Không cần, không cần đâu, quân hầu cực tôn quý, không cần phải cởi. Thế là Khương Vọng quát khẽ một tiếng: tới đánh đi, một gậy cũng không được thiếu. Giờ phút này chúng tướng trong lều đều nhìn chăm chú. La Tồn Dũng hô to một tiếng a, giới trượng đập ầm ầm xuống. Bành! Một! Hai! Ba! La Tồn Dũng gần như đang gào lên đếm số. Một đám tướng lĩnh trong lều tất cả đều nín thở. Thân trần chịu hình phạt là một việc mang tính chất vũ nhục, nhất là đối với quý tộc lại càng như vậy. Giống như Khương Vọng, giống như Khương Vô Khí quỳ gối bên ngoài Từ Cực Điện, thân trần ngậm ngọc lúc trước. Giống như quốc trướng, quốc tướng Trang Quốc Đỗ Như Hối, thân trần chịu roi quất tại Ngọc Kinh Sơn. Hôm nay Võ An Hầu trần chuồng ghé vào trên ghế, lưng, mông, chân đều bị đánh, ít nhiều được cho là một sự kiện mất hết mặt mũi. Nhưng mà chư tướng ngồi trên lều chủ soái, ai nấy đều yên lặng đứng lên, nửa quỳ dưới đất hành quân lễ. Phảng phất bọn họ không phải đang nhìn Võ An Hầu chịu phạt, mà là đang kính Võ An Hầu thụ huân. Nếu nói trước đây bọn họ sùng kính Võ An Hầu là sùng kính thân phận địa vị của người này, là thanh danh hiền hách của người này, như vậy vào thời khắc này bọn họ lại đang sùng kính một quân nhân chân chính, một quân nhân kính sợ quân pháp, cũng tôn trọng quân pháp. Đối với một Khương Vọng hôm nay, hắn hoàn toàn có thể tránh được một cảnh hiện tại. Một cây côn gỗ tính là cái gì? Một ngón tay có thể bẻ. La Tồn Dũng là cái thá gì chứ? Một chữ cút là đủ đuổi gã về đảo Quyết Minh. Nếu Khương Vọng quyết tâm hôm nay không chịu hình phạt, thì không ai làm gì hắn được. Kỳ Tiếu không đích thân đến, phóng mắt nhìn khắp tề quân toàn bộ mê giới, ai có thể là thực sự áp chế được Khương Vọng hắn. Dưới tình huống Kỳ Tiếu không đến, Khương Vọng cũng không hoàn toàn có thể lật đổ lệnh trừng giới này. Nhưng gậy gỗ là giới trưởng, đại biểu cho quân pháp. La Tồn Dũng là đính cầm cờ, đại biểu cho lệnh của chủ soái. Khương Vọng tự hỏi, mưu lược của mình không bằng Trọng Huyền Thắng, dụng binh không bằng Lý Long Xuyên. Một đạo binh pháp thâm sâu khó dò, hắn căn bản mới bắt đầu tiếp xúc mấy năm gần đây. Tự biết mình tuyệt đối không phải là binh pháp đại gia gì hết, cũng không phải là thiên tài binh đạo. Hắn có thể mãi mãi không cách nào đạt thành tích sán lạn gì ở trên binh pháp, nhưng hắn tuyệt đối không muốn bại hoại quân kỷ, mở ra tiền lệ cho tập tục như bẩn trong quân doanh đại thể. Kỳ Tiếu không đến, bản thân chuyện này là Khương Vọng lựa chọn. Khương Vọng đã đưa ra lựa chọn. Khi La Tồn Dũng cắn răng, dùng sức đánh cho một trận tiếp một gậy. Tướng lĩnh nửa quỳ xung quanh dồn dập xông lên, cởi áo cho Phó An Hầu, thoáng chốc trên người bảy màu cho, tám màu tím, chồng chất không ít áo ngoài. La Tồn Dũng cũng lập tức vứt giới trưởng, quỳ rạp xuống đất, dập đầu kêu vang. Mặt tướng đáng chết, lại vì chuyện này làm quân hầu khó xử. Khương Vọng đứng dậy từ trên ghế, cúi đầu nhìn mình một chút, cười nói, là có hơi khó xử đấy. Hắn xoay người đỡ La Tồn Dũng lên, nhìn các vị tướng lĩnh trong lều một chút, nhưng đều suy nghĩ lại. Nhưng rốt cục thân trần chịu phạt đánh tương đối khó xử, hay là ỷ vào thân phận quốc hầu trà đạp quân pháp, nhảy thoát khỏi quân luật, chắc là càng khiến cho ta khó xử hơn chứ. Hắn ôm hết những áo ngoài bảy màu cho tám màu tím vào trong lòng, tự đi lên vị trí chủ soái. Hắn nói chậm rãi, bản hầu cho rằng là điều sau. Chư quân nghĩ thế nào? Khung Huệ Bình dẫn đầu quỳ xuống. Nơi lệnh kỳ của quân hầu chỉ tới, mặt tướng có chết cũng không làm trái. Đồ Lương Tài cũng quỳ lại nói, mặt tướng nguyện làm đầy tớ cho quân hầu, núi đào cũng sống, biển đưa cũng vào, kỷ luật nghiêm minh, chết không tiếc. Thoáng chốc trong lều trại đầy âm thanh vái lệ. Khương Vọng trở lại trước vị trí chủ soái, ngồi xuống, lặng lặng nhìn một cảnh trước mắt, thở dài. Chuyện xưa trục phong, trở thành tấm gương cho ta. Các tướng đều cung kính. Những lời này có điển cố. Năm đó Võ Đế đương làm quốc quân, dẫn theo Mộc Quý Phi dạo chơi ngoại thành, đạp thanh thưởng xuân, ngẫu nhiên gặp Đại Doanh Tồi Thành Hầu đóng quân, hào hứng đến, bèn dục ngựa tuần doanh cùng Mộc Quý Phi. Trong quân có lệnh cấm, sau khi mặt trời lặn, không cho phép phóng ngựa trong doanh trại. Trong quân có lệnh cấm bất cứ người nào không có lệnh, không được vào doanh. Tồi Thành Hầu nghe tin chạy tới, trước hết mời riêng thiên tử vào lều, bày tỏ việc quân muốn dâng tấu, sau đó lấy mật báo làm cớ để ra lều chủ soái, liên tiếp bắn 3 mũi tên ngoài lều. Một mũi tên giết tướng thả Võ Đế vào cửa doanh, một mũi tên giết ngựa, một mũi tên giết Mộc Quý Phi. Lại nói, làm thần không thể vượt qua thiên tử, làm tướng không thể vượt qua quân lệnh, rồi quay dây cung tự sát. Tề Võ Đế cản lại Tồi Thành Hầu, cũng cắt một sợi tóc, bày tỏ thiên tử nhận trách nhiệm. Đây là cái gọi là quân lệnh như núi. Trong Cửu Tốt Đại Tề, Thiết Kỵ Trục Phong đứng đầu tứ tượng đã được huấn luyện ra như thế. Việc này được ghi chép trong Sử Đao Tạc Hải Tề Lược. Mà liên quan tới chuyện này, do Sử Quan Đại Tề ghi lại trong Tề Thư còn có phần sau. Võ Đế ôm thi thể Mộc Quý Phi về thành, tự đỡ quan tài, khóc lớn 3 ngày. Tề Thư đã nói, bi tình đoạn tuyệt. Nhưng cho dù Tề Võ Đế đau lòng như vậy, cuối cùng ở trong triều Võ Đế, Tồi Thành Hầu phủ hưởng vinh quang cùng nước. Vinh quang ấy thậm chí còn lan tràn đến mấy hôm nay. Đến ngày hôm nay, Khương Vọng đều hết sức quen thuộc với câu chuyện lịch sử này. Tề Võ Đế, Tồi Thành Hầu đời thứ nhất đều là nhân vật truyền kỳ hắn ấn tượng sâu sắc. Thậm chí trong tay hắn còn có một bản Thạch Môn Binh Lược thuộc sở hữu của Tồi Thành Hầu đời thứ nhất, là Lý Gia Lão Thái Quân tặng cho. Bọn nhớ học Lý Long Xuyên, bọn chớ học Lý Long Xuyên, chớ thả lỏng dây cung thiếu niên, ít đi Thanh Lâu, đọc sách nhiều hơn. Mặc dù cách hiểu rõ học vấn trong đó còn kém xa vạn dặm, nhưng hắn cũng đã nghiêm túc học rồi. Đọc sách xem người, coi phương pháp trị binh, càng có thể hiểu được lựa chọn của Tôi Thành Hầu, đời thứ nhất. Lấy sử làm gương, biết hưng suy, khổ đọc sách hay, kiểu gì cũng có tâm đắc. Thế nhưng cái tên của Mộc Quý Phi kia lại chưa từng gặp trong Liệt Quốc Thiên Kiều truyện. Có lẽ thực ra tác giả của Liệt Quốc Thiên Kiều truyện không đủ hiểu rõ võ đế, hoặc là Tề võ đế không có tình cảm sâu như vậy đối với vị Mộc Quý Phi kia. Võ An Hầu nghĩ, chỗ tốt của nhiều đọc sách ước chừng có thể thể hiện ở chỗ này, không đến mức hoặc này hoặc kia, không phải đen thì là trắng, không bị hạn chế trong tầm nhìn hẹp hòi, mà có thể dẫn chứng phong phú, thấy rõ, hiểu biết chính xác. Cái gọi là động chân, vừa thấy thực là bất hủ vậy. Cho dù Tuyên Uy Kỳ tướng Dương Phục hay là Huyết Vương Ngư Tân Chu đều là cường giả của cảnh giới này. Mạnh không chỉ ở tu vi, Huyết Vương chém giết biển cả, tranh ăn cùng đàn sói trong vùng biển cằn cỗi cực ác, mà từng bước một trưởng thành vương giả ác nhất biển cả. Đóng quân nhiều thế hệ Dương Cốc, nhất quan tài canh giữ cánh cửa Nhật Xuất Phỉ Nhân Tộc. Dương Phụng cũng từ một giáp sĩ phổ thông thông, từng bước một là từng vết giết tới vị trí kỳ tướng đệ nhất Dương Cốc. Trận đại chiến của bọn họ kinh thiên động địa, nhiều lần đánh xuyên qua giới hà, khiến cho hoàng đài rung chuyển, nguyên lực sụp đổ. Huyết Vương xưa nay không sợ ác chiến, bản thân đã lấy ác thành danh, nhưng lão không quên mục đích của mình. Mình đến, hoặc thế chuyến này, lão không đến vì tranh phong cùng cường giả chân nhân của nhân tộc, nhưng lại tránh được người kia, không tránh được kẻ này, thực là trời không toại nguyện. Lão đã hai lần truy đuổi Khương Vọng, nhưng một lần trước, lúc ở Ngư Vạn Cốc chết, lão cũng không phải đặc biệt tới vì Ngư Vạn Cốc, mà mưu đồ, phù đồ tịnh thổ, muốn cho nhân tộc một trầu hung ác, truy sát Khương Vọng là vì tức giận dẫn đến, cũng là tiện tay mà làm, nhưng bị người đệ nhất võ đạo Vương Ngao cản lại, suýt nữa là không thể đi được. Lần này lão đến hoặc thế, lại đặc biệt là tới vì Ngư Quảng Uyên. Ngư Quảng Uyên đã là kẻ mạnh nhất trên tu hành trong huyết duệ của lão. Sự sáng tạo của Ngư Quảng Uyên trên thân phận hiền sư càng có thể chống đỡ vạn quân. Đợi đến ngày Ngư Quảng Uyên thăng cấp lên chân vương, tất nhiên có thể trở thành một trụ cột mạnh mẽ trong thế lực của một thế hệ này của lão, thúc đẩy cực ác hội dạo bước tiến đến cấp bậc cao hơn, thậm chí là chiếm được vị trí có lợi trong cuộc nhảy vọt liên quan tới toàn bộ hải tộc sắp tới. Đây không phải chỉ một suy nghĩ mỹ lệ. Cho tới bây giờ, Ngư Quảng Uyên vốn là có hy vọng chân vương, lần này lại càng bắt được thời cơ. Đến hoặc thế bố cục, chính là vì hiểu một bước kia rõ ràng của thế giới chân thực. Đứa nhỏ này tính tình điên cuồng, thiên tư đại tuyệt thế không thể nghi ngờ, ý chí cũng là đứng hàng đầu. Sau khi nhận rõ hiện thực từ đầu đến cuối không cách nào đuổi kịp kiêu mệnh ở trên cấp độ cường giả, ý đã quả quyết tìm kiếm lên cấp, muốn lấy thế động chân, mưu cầu hoàng chủ trước. Trăm dặm đã đi được 99, lại bị ngăn trở trước Khương Vọng một bước cuối cùng kia. Nếu có thể sớm biết trước, lúc trước lão nên liều lĩnh, cưỡng ép giết kẻ này. Dương Phục. Trong lúc đạo tắc không dừng va chạm, Huyết Vương chủ động lùi về phía sau một bước. Tin tưởng người cũng hiểu được, hôm nay khó tìm được một kết quả. Bản Vương dù đối địch với người, cũng kính trọng thực lực người, không muốn lưỡng bại câu thương với người. Lúc này tạm thời dừng tay, trở về tự rèn luyện, ngày khác tái chiến thì thế nào? Huyết Vương lùi, Dương Phục tiến bước, thân tiến, đao tiến. Người có thể đi. Dương Phục nói, sau khi ngươi đi, ta lật đổ hoàng đài này. Sát cơ khuấy động trong mắt Huyết Vương, nhưng mà lão mạnh mẽ đè xuống, Ngư Quảng Uyên còn chưa chết, còn có cảm ứng huyết mạch, trước mắt cứu viện Ngư Quảng Uyên mới là việc cần phải giải quyết hàng đầu. Ta khó giết ngươi, ngươi cũng không có khả năng giết ta. Ta khuyên ngươi đừng có phạm sai lầm, Huyết Vương đổi công làm chủ, cho Dương Phụng sự nhẫn nại lớn nhất. Thế cục duyên hải hiện nay, chả lẽ Dương tướng quân không rõ trong lòng sao? Thành lập Điếu Hải Lâu cũng do Trấn Hải binh đạo chủ, chiếm hết tài nguyên, lấp đầy nội tình, thực lực một ngày đi ngàn dặm. Tề quốc liệt Dương hạ lận, Tề quốc diệt Dương lật hạ, tứ phương vô địch mà chuyên mưu cầu hải ngoại. Duy chỉ có Dương Cốc người như mặt trời sắp lặn, chỉ có cái danh đều là phát triển ở hải ngoại mà không có lực. Người nhẹ nhàng ném bỏ sinh tử ở đây, không cân nhắc đến tương lai của Dương Cốc sao? Dù cho cũng đã đấu tranh với Dương Cốc trong năm tháng dài đằng đẵng, cho dù là tồn tại bị rất nhiều chân vương lên án là vương điên như lão, nhưng lão thực sự không thể nào hiểu được đám người Dương Cốc này. Nếu Dương Phụng chuyên môn đến tập kích giết lão, đặc biệt nhắm vào lão mà đến thì cũng thôi đi, nhưng mà lần này hai người bọn họ rõ ràng chỉ gặp nhau ngẫu nhiên, ít nhất là với chính lão, với Dương Phụng đều là không có dự kiến. Đại đạo hướng lên trời lại không phải là không có đường để đi, nào có chuyện đụng phải liền phát điên cứng rắn muốn phân sinh tử chứ. Người nói đúng. Dương Phụng thân mặc giáp vàng, mà ngũ quan càng lóa mắt hơn giáp vàng, đạo đặt nằm ngang, đạo khí tung hoành ngàn dặm, quấy loạn giới hạ. Ông ta nói: thống soái cựu tốt Tề quốc luân phiên chú đóng đảo quyết mình, chân quân thường đến động liêu, Điếu Hải Lâu có tứ đại tĩnh hải trưởng lão, chính là bốn chân nhật. Dương Cốc ta cùng nổi danh, hình như khó xử tên này. Ông ta nhếch miệng: nhưng ngươi có biết vì sao tam đại kỳ tướng của Dương Cốc ta bây giờ chỉ có được một chân nhân không? Thân hình cao lớn như núi của ông ta áp sát Huyết Vương, gió lạnh lướt huyết hạ. Bởi vì chúng ta liều mạng tàn nhẫn nhất, chết nhiều nhất, từ trước đến giờ không hề giữ lại thực lực, chiến đấu cùng hải tộc, ta gì tiếc thân này. Dương Cốc không có tương lai, Dương Cốc không mưu cầu tương lai, tương lai của Dương Cốc tức là tương lai của nhân tộc. Năm đó vị đại tướng sáng tạo Dương Cốc kia cự tuyệt không trở về viện binh Dương Đô, mà nỗ lực đối kháng hải tộc tại mê giới, lấy thân lấp lãnh hải, lấy chết báo Dương Quốc, sống không giữ lại người, chết không để lại danh. Nhưng mà tinh thần của Dương Cốc một mực truyền thừa cho tới nay. Giữa đại tiền đề, Điếu Hải Lâu và đảo Quyết Minh dắt tay bảo vệ lãnh hải, bọn họ lại minh tranh ám đấu vì quyền chủ đạo quần đảo Duyên Hải. Giữa lúc hược tương hỗ, đều sắp đánh ra đầu óc chó. Hôm nay Tề quốc chèn ép Điếu Hải Lâu, ngày mai giết uy phong Điếu Hải Lâu một chút, Điếu Hải Lâu hôm nay đánh một trận đại chiến tại mê giới, ngày mai thành lập một trấn hải minh, cũng rất có năng lực quấy động sóng cả. Nhưng Dương Cốc rất ít bị nhắm vào, bởi vì đây thực sự là một tông môn quá thuần túy, không tranh quyền, không đấu thế, chỉ trông coi địa bàn của mình, chỉ trông coi lãnh hải của nhân tộc. Rất nhiều năm trước, bọn họ đi tới từ Đông Vực, sau đó không còn trở về nữa. Giống như lúc này vậy, Dương Phụng đao đao liều mạng. Huyết Vương căm hận mắng một tiếng: tên điên. Trong ánh đao lóng lánh, tựa như là mặt trời trói trăng. Lão điên ở chỗ hỉ nộ vô thường, những người Dương Cốc này lại điên ở chỗ bất chấp hậu quả. Chung quy, đối phương càng điên hơn một chút. Lão không muốn liều mạng với Dương Phụng ở đây, muốn bứt ra đi cứu Ngư Quảng Uyên, nhưng mà cũng không thể dễ dàng từ bỏ giới vực hoàng đài như vậy. Giá trị một tòa giới vực hoàng đài là không thể nghi ngờ, không biết vất vả cỡ nào mới thành hình được. Trong hoàn cảnh hỗn loạn như là hoặc thế này, cần bao gồm cả vận và lực mới có cơ hội sinh ra giới vực hoàng đài được. Chấp niệm của nhân tộc đối với giới vực hoàng đài giống như là ác ý của hải tộc đối với doanh địa nhân tộc. Nơi giống như vậy, chỉ có cần chống đỡ được phản công, tiếp tục trường kỳ kinh doanh là hoàn toàn có cơ hội triệt để bao trùm quy tắc biển cả, trở thành một tòa bản doanh của hải tộc hoặc thế. Ngư Tân Chu lão thân là chân vương của hải tộc, đương nhiên có trách nhiệm giữ gìn đất đai. Lập tức đồng tử của lão lật thành huyết sắc, ngưng lại như là hồ phách đỏ. Máu của tất cả hải tộc trong toàn bộ giới vực hoàng đài đồng thời sôi sục, thậm chí trong giới vực một bên khác của giới hà bị dư ba của trận giao chiến ngắn ngủi đánh xuyên qua. Cho dù là nhân tộc, hải tộc cũng có cảm giác tương tự, máu mất tự do. Dương Phụng bị huyết vương chủ yếu nhắm vào, có thể nghĩ áp lực ông ta thừa nhận lớn cỡ nào. Mà ở thời điểm như vậy, mỗi một tấc thân thể dưới giáp vàng của ông ta đều hiện hiện đến màu vàng rực rỡ. Vân da của ông ta rõ ràng khắc họa chất vàng. Cơ thể của ông ta như biển gầm, ở trong mạch máu đanh thép dưới lớp da vàng mạnh mẽ đang phun trào dòng máu màu trắng bạc. Dương Phụ thân thành chất vàng, máu thành thủy ngân. Cường giả thần lâm thân vàng tủy ngọc, thanh xuân từ đây bất lão, trước khi hết thọ tu vi không lùi. Mà giờ phút này, Dương Phụng đã hoàn toàn thay đổi bản chất thân thể, lấy nguyên lực hệ kim tái tạo chân thân, dùng đó để đối kháng với thần thông kinh khủng hung danh hiển hách kia của huyết vương. Nhưng chỉ như vậy không đủ. Máu thủy ngân cũng là máu, cũng phải bị huyết vương nắm ở trong tay. Chỉ là sau khi bị nguyên lực hệ kim dựng lại, nó đồng thời bao gồm cả tính chất của nguyên lực hệ kim và máu. Cho nên cùng một lúc, có thể bị huyết vương và Dương Phụng khống chế. Phía dưới lớp da vàng sán lạn, mạch máu màu bạc trắng như mãng xà nổi lên, bơi lội toàn thân, dãy giụa không ngớt. Đây là hai loại đạo tắc va chạm, hai loại ý chí chiến đấu. Và trong tranh đấu kịch liệt như vậy, tay cầm đao của Dương Phụng vẫn cứ ổn như bàn thạch. Đao của ông ta dường như là không có hình dáng cụ thể, mà là lộ mũi nhọn, phá giới mà đi trong thế giới hỗn loạn này, thực tiễn con đường của mình, sắc bén không thể đỡ. Bản thân trở thành chiến trường tranh đấu thần thông, cũng không thể ảnh hưởng tới sự kiên quyết của ông ta một chút nào. Trái lại, đao thế của ông ta lại càng đi càng cao, chém vỡ điên đảo và hỗn loạn, phân ra đất và trời cho thế giới này. Đất và trời kia cũng là sinh cùng tử. Thiên địa buông xuống một đường, sinh tử trên lưỡi đao. Đây là lời mời của Dương Phụng. Thế muốn làm giới này rơi huyết vũ, để thế giới không có địa thiên địa, không phân phương hướng này, đau buồn vì một ai đó trong bọn họ. Hoàn toàn điên rồi. Tuyên uy kỳ tướng này có thể sống đến bây giờ, thực sự là kỳ tích. Sương đông mày trụ lửa của huyết vương cắt cảm xúc lại bút. Thân hình lão đột nhiên hóa thành một luồng huyết quang, muốn xuyên qua giới mà đi. Không phải lão không đấu lại được Dương Phụng, cũng không phải là lão không có dũng khí trực diện sinh tử. Nhưng không nên vào hôm nay. Thời cơ không thích hợp, địa điểm không thích hợp, đối thủ chưa từng dự kiến. Dương Phụng muốn lật đổ hoàng đài này, lão cũng chỉ đành từ bỏ. Hoàng đài có thể lập lại, quang uyên khó cầu lại được. Lúc đó huyết quang di chuyển như điện, đào khí trên đó ngưng thành mây vàng, từng cụm dài treo trên không, lấp kín đường kia. Huyết vương vung tay áo lên, ý nghĩ động mà thiên địa treo ngược. Từ đó, huyết quang ở trên cao. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào các anh em và lại xem livestream sau nhé. Chào Khải. Chào anh Quang Hoàng, chào Quân đẹp trai, chào Nguyễn Văn Tuấn, chào Thịnh Võ, chào Trần Nguyễn, Quân Nguyễn Trần, chào Long Long, Hoàng Vũ. Giấy viết nhá. Nguyễn Ngọc Dũng, Đào Trung, Bách Khâm Nhật Nam, Thế Lân Võ Hậu Lê. Giờ Đắc Việt Khang nhá. Chúc mọi người ngủ ngon ạ. Nhớ like video giúp Phong nhá.